Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 576, rời đi nàng. Diệp Khuynh Thiên, nguyên lai ngươi sẽ chỉ nói mạnh miệng a. Trên khán đài, có một khách quý chỗ, một cái hồng y thiếu nữ bưng chén rượu, khinh thường nhìn xem phía dưới tình cảnh, lắc đầu. Xinh đẹp dáng người, khuynh thành dung nhan, nhường không ít người vì đó động dung, nhưng tuyệt không ai dám có ý đồ với nàng. Không đơn thuần là bởi vì nàng là Thiên Vũ học viện đệ nhất thần nữ. Càng quan trọng hơn là nàng cữu gia gia là ngoại viện viện trưởng. Mộ Thanh, người cùng hắn không phải còn có ước chiến một chuyện sao? Lão giả hỏi, hắn hôm nay nhất định sẽ bị đào thải. Còn có mặt mũi cùng ta ước chiến sao? Chu Mộ Thanh hỏi lại. Tiểu gia hỏa này thật sự là tùy hứng, lớn như vậy nghi thức cũng dám vắng mặt. Lão giả lắc đầu, hắn ở đâu là tùy hứng, rõ ràng là sợ. Chu Mộ Thanh khinh thường nói ra. Diệp tiên sinh a, ngươi còn có thể hay không tới? Tần Lăng Nguyệt thở dài một tiếng. Hoa Thiên Tiêu cắn môi đỏ, đột nhiên nắm chặt U Nhược tay, ôn nhu nói, U Nhược đạo sư, thật có lỗi, Thiên Tiêu, này không có quan hệ gì với ngươi. Không có gì, lại nói không phải còn có ngươi à? U Nhược đạo sư vỗ Hoa Thiên Tiêu bả vai, cười an ủi, chỉ là trong con ngươi lại nhiều hơn mấy phần đau thương. Nếu như Diệp Khuynh Thiên không tham gia võ đạo tiểu khảo, trực tiếp hội bị đào thải. Đằng trước đã có không ít lớp một người bị đào thải. Nếu như số lượng lại tiếp tục gia tăng, cái kia U Nhược đạo sư tư cách sẽ bị thủ tiêu. Chúng ta rời đi nơi này đi. Thiên Tiêu ngươi ngày mai còn muốn tham gia trận đấu, không nên quá mệt mỏi mới là. U Nhược đạo sư nói chuyện thời điểm, trong lòng chua chua, trong mắt đẹp có một vệt bất đắc dĩ chợt lóe lên. Mà lớp một những cái kia học sinh cũng lắc đầu thở dài dâng lên. Thực lực bọn hắn không đủ, căn bản là không có cách thay U Nhược đạo sư chia sẻ. Đúng lúc này, Hoa Thiên Tiêu nhìn xem phương xa, đôi mắt đẹp đột nhiên bắn ra một vệt hào quang. Nàng đột nhiên đứng lên, nỉ non nói, hắn quả nhiên không có nhường bất luận cái gì người thất vọng qua. Hả? Tần Lăng Nguyệt đám người hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ, hưu, quảng trường vùng trời, vang lên tiếng xé gió. Tất cả mọi người tầm mắt đồng loạt xem hướng lên bầu trời. Về sau, chỉ thấy một vệt bóng đen từ đằng xa như là như đạn pháo bắn mạnh tới. Oanh, một đạo tiếng vang vang lên. Toàn bộ lôi đài đều bị nện ra một cái hố. Bụi đất lập tức bay bổng lên. Là ngươi. Cầm trong tay trường kiếm Lâm Chấn quát lạnh một tiếng. Hoa Thiên Tiêu đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trong bụi đất thân ảnh. Trên dung nhan lóe lên một vệt mừng rỡ. Mà U Nhược đám người thấy đạo thân ảnh kia về sau, thân thể mềm mại hung hăng run lên. Hắn đến rồi. Hết thảy tầm mắt rơi vào đạo hắc ảnh kia bên trên. Hắc ảnh đi từ từ ra tràn ngập bụi đất. Bình tĩnh mà nhẹ nhàng bước chân, lại làm cho nhìn trên đài rất nhiều người đều run lên trong lòng. Bụi đất tán đi, lộ ra một tấm hơi gương mặt non nớt. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, nhìn qua bình phàm không có gì lạ. Chẳng biết tại sao, mọi người trong lòng lại có một loại gặp được thần linh cảm thụ. Ngoại viện ban một, Diệp Khuynh Thiên. Thiếu niên mặc áo đen thanh âm nhẹ nhàng, lại giống như sấm nổ vang lên bên tai mọi người, lại giống như có lực lượng thần bí, nhường xì xào bàn tán quảng trường. Trong nháy mắt an tĩnh không ít, từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Cái kia chắp hai tay sau lưng thiếu niên, Khuynh Thiên ca, chấm ngoặc kép, Thiên Tiêu nỉ non một tiếng, trong con người có một loại nào đó cảm xúc tại tràn lan. Hắn mãi mãi cũng là như vậy, để cho người ta mê muội. Hừ, tới chậm, còn muốn làm động tĩnh lớn như vậy. Cái này chết ra hòa. U Nhược đạo sư vểnh vểnh lên miệng, hừ một tiếng, bất quá, trong lòng tảng đá lớn lại rơi xuống đất. Hoa, Diệp đồng học một tháng không thấy, không chỉ dáng người thẳng tắp rất nhiều, liền dung mạo tựa hồ so trước kia càng nén lòng mà nhìn nữa nha. Có không ít nữ sinh phát ra trận kinh ngạc tán thán. Hắn, có thể là nhường thiên tiêu lo nghĩ tiểu gia hỏa. Các ngươi cũng không nên có ý đồ gì. U Nhược đạo sư quét qua trước đó khói mù, cười nhạt một tiếng, ngược lại Diệp đồng học cũng không đón dâu. Nam nhân như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Chúng ta vẫn là muốn tranh thủ. Không thiếu nữ sinh dồn dập nói ra. Bọn tỉ muội không muốn hoa si, Lâm Chấn có thể là trung giai võ thần đâu. Có thể triệu hồi ra hai đầu viễn cổ thần long. Mà lại hắn dùng kiếm, danh xưng nhất tuyệt, võ kỹ của hắn, một kiếm phá hoàng tuyền, có thể là tương đương vô địch đây. Đúng vậy a, nghe nói từng có không ít cao thủ, bị hắn một kiếm chém giết, một kiếm liền hoàng tuyền đều có thể phá, có thể xưng nghịch thiên a. Mọi người khiếp sợ sau khi, lộ ra lo lắng vẻ mặt, lúc này, U Nhược nhìn về phía lạnh nhạt. Tự nhiên hoa thiên tiêu. Liền trong nội tâm nàng đều có chút không có yên lòng. Thực lực của hắn nên có khả năng bãi bình đối thủ a. Dù sao Diệp Khuynh Thiên tới, nàng cũng không có tiếc nuối. Dù cho toàn lớp không một người trở thành tuổi tác 50 vị trí đầu, cũng không có gì. Chỉ cần người người có thể tham gia võ đạo tiểu khảo, không lưu tiếc nuối là đủ rồi. Các bạn học, cũng không cần phạm hoa si, bạn học của chúng ta đến, dù cho hắn một chiêu bị đánh bại, chung quy là bạn học của chúng ta, cố gắng lên cái này quá trình vẫn không thể ít. U Nhược đạo sư nhìn về phía mọi người từ tốn nói, đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng các nàng suy đoán đồng dạng, U Nhược đạo sư cũng không coi trọng Diệp Khuynh Thiên. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại thật xuất hiện. Hiện thân cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể làm chúng xấu mặt. Lâm Vô Phong mặt không biểu tình. Đối với Diệp Khuynh Thiên căn bản không có bất luận cái gì động dung hoặc là xem trọng. Gia hỏa này, tựa hồ so trước kia càng đẹp trai hơn một chút đâu. Khó trách hoa thiên tiêu hội nhớ hắn. Chu Mộ Thanh nhếch miệng. Tại Thiên Vũ Học Viện. Chỉ có thực lực mới có thể cân nhắc một người. Mặt khác cũng vô dụng. Ngoại viện viện trưởng Chu Huyền Tôn từ tốn nói. Hắn nếu là một chiêu liền bị đánh bại. Vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành Thiên Vũ Học Viện chê cười. Hoa thiên tiêu cũng sẽ mất hết mặt. Chu Mộ Thanh cầm bốc lên một ly rượu. Nhẹ nhàng nói. Trong con người lóe lên nhàn nhạt cười trên nỗi đau của người khác. Mộ Thanh a. Có lẽ ngươi xem thường hắn. Chu Huyền Tôn cười nhạt một tiếng. Nhìn ngồi tại cách đó không xa mấy tên cao tầng. Bọn hắn cũng quăng tới kinh ngạc tầm mắt. Xem ra, cùng mình phỏng đoán đồng dạng. Diệp Khuynh Thiên tiểu gia hỏa này. Thật có chút không giống bình thường. Rời đi nàng. Lâm Chấn mở miệng chính là ba chữ này. Nhường quảng trường hơi hơi yên tĩnh một thoáng. Khả năng này có chút khó. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, từ đối phương khinh thường lời nói cùng căm thù ánh mắt bên trong. Hắn đã biết, người này cũng là hoa thiên tiêu người theo đuổi một trong. Cô nàng kia a, thật sự là rất được hoan nghênh đây này. Câu nói này, là ta đại biểu thiên tiêu người theo đuổi nói. Chúng ta đều có thể truy nàng, mà ngươi không xứng, một cái rác rưởi ban học sinh kém. Căn bản không có loại kia tư cách. Lâm Chấn quát lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay run rẩy động. Một cỗ để cho người ta sợ hãi quầng sáng theo trên trường kiếm đột nhiên bắn ra. Ai, chưa trưởng thành thằng nhóc, sẽ chỉ làm nữ nhân tranh giành tình nhân. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ. Vì về sau có thể thanh tịnh, chỉ có bắt ngươi trấn nhiếp bọn hắn đi. Ngươi thật có điểm không may mắn đây. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Ha ha, bằng ngươi cũng xứng. Lâm Chấn dĩ nhiên biết Diệp Khuynh Thiên muốn bắt hắn giết gà dọa khỉ, nhưng những người theo đuổi kia dừng lại tìm hắn để gây sự. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trên lôi đài, một người trung niên trọng tài nhàn nhạt hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.